Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, gặp lại Diệp Phàm. Gió mát có tin, trăng mùa thu vô biên. Thiệt thòi ta nghĩ kiểu cảm xúc tựa như một ngày bằng một năm. Chấm ngoặc kép, thân mã đi ở yên tĩnh thánh thành trên đường nhỏ. Thưởng thức xung quanh hồ nước dương liễu. Tâm tình 10 phần hài lòng. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Dương quang phổ chiếu. Bỗng nhiên, theo chân trời truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Cổ Phong là Diệp Phàm. Đừng để hắn chạy. Âm thanh ở thánh thành trên không xoay quanh. Rất nhiều tu sĩ cũng nghe được. Tất cả đều kinh hãi vô cùng. Toàn bộ thánh thành lập tức ầm ĩ khắp trốn. Rất nhiều người gia nhập đuổi bắt hàng ngũ. Đuổi theo, chớ có thả đi hoang cổ thánh thể. Thánh thể Diệp Phàm trên thân có tuyệt thế thần tàng. Nhất định muốn đem hắn tìm ra. Kẻ này có khí phách lắm. Dám đến thánh thành đánh cược. Tốt một cái dưới đĩa đèn thì tối. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đều hoảng sợ. Không nghĩ tới hoang cổ thánh thể lá gan to lớn như thế. Rất nhiều người còn đã từng cùng Diệp Phàm dùng tên giả Cổ Phong từng quen biết. Kinh ngạc vô cùng. Trên đường phố hoàn toàn đại loạn. Liền Khổ Hải cảnh đều chạy đến tham gia náo nhiệt. Thánh thành chấn động. Cổ Phong là Diệp Phàm. Khó trách có loại cảm giác quen thuộc. Xem ra hắn cải thiên hoán địa sao xu thế tinh thâm. Liền ta cũng nhìn không ra. Chấm ngoặc kép. Thân mã hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết Diệp Phàm tiểu tử này tựa như tiểu cương, rất khó chơi chết. Phố xá sầm uất hiện tại hỗn loạn tưng bừng. Thân mã cũng không tâm tình đi dạo, hướng phía thánh thành tây bộ đi tới. Bên kia địa vực tương đối bình tĩnh, cảnh sắc cũng không tệ. Hắn đứng tại một mảnh bên cạnh hồ một bên. Cái kia hồ thủy lam tinh khiết, xanh ra trời đến sâu xa. Cũng xanh ra trời đến ôn nhu điềm nhã. Cái kia xanh ra trời gấm vóc vậy trên mặt hồ. Phập phồng một tầng có chút gợn sóng. Giống như là tiểu cô nương cái kia như nước trong veo. Xanh bóng trong mát. Cái kia nước hồ phảng phất tại gột rửa tâm linh của hắn. Để hắn rất cảm thấy an bình. Bạch. Bỗng nhiên. Có một người từ phương xa cấp tốc bay tới. Như là mũi tên. Khí thế mãnh liệt. Người còn chưa tới liền lướt lên từng trận gió mát. Thân mã ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Người tới tướng mạo bình thường. Nhưng lại bộ dáng rất lo lắng. Hướng về tây phương đi vội. Lại là loại kia cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là Diệp Phàm? Thân mã thần lực ngưng tụ. Duỗi ra một đầu bàn tay lớn màu đỏ. Ngăn trở người kia phương hướng đi tới. Nói. Đường này là ta mở. Hồ này là ta đào. Muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiến qua đường. Người kia gặp một lần thân mã dáng vẻ, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất không gặp. Trầm giọng nói, bao nhiêu? 1 triệu cân nguyên. Thân mã lạnh nhạt nói. Người kia không có trả lời. Cơ thể óng ánh, khí huyết dâng trào, trong cơ thể từng đạo ánh sáng vàng lấp lóe, chuẩn bị một kích toàn lực. Thánh thể khí tức, ngươi là Diệp Phàm. Thân mã mở miệng, người kia, siêu, một cái cận thân. Xoay chuyển màu vàng nắm đấm thép hướng thân mã đập tới. Ánh sáng sáng chói chói mát, nhường hư không đều đang run rẩy. Leng keng, thân mã ánh sáng vàng lật thân thể. Nắm đấm va chạm chỗ lay động lên từng trận tia lửa. Năng lượng hóa thành một mảnh dòng lũ phóng tới tứ phương. Thịnh có thể vô song. Diệp tiểu tử, ta là thân mã a, đừng đánh. Thân mã vội vàng mở miệng, đột nhiên lúc hiện ra nguyên hình. Đạo trưởng, là ngươi, ngươi đến cùng có mấy cái dùng tên giả a? Diệp Phàm dừng lại công kích, thân mã khí tức hắn quá quen thuộc, mà lại bắt đầu cũng ít có người biết tên của hắn. Rất khó làm bộ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước. Được. Một người một ngựa lần nữa thay đổi thân hình, đi tới một chỗ yên lặng chỗ, chung quanh đều là rừng rậm bụi gai, ít có người ở. Diệp Phàm, ngươi làm sao vội vã là muốn đi đâu a? Thân mã hiếu kỳ nói, cải thiên hoán địa đại pháp bị một cái lão bất tử nguyên địa sư nhận ra. Toàn thành đều ở truy nã ta, Thánh Thành lại bị Khương Gia Hằng Vũ Thần Lô phong bế. Ra không được, ta chỉ có thể mạo hiểm hướng Khương Gia hiến dược. Nhiều một cái tương lai. Diệp Phàm có chút đắng ngạt. Nâng đầu kia đại hắc cầu phúc. Ai cũng muốn đi trên người hắn cắn một cái. Nguyên lai Khương Gia vì bảo hộ Khương Thần Vương. Kích hoạt Hằng Vũ Lô. Phong bế hóa long trì. Đồng thời không ngừng khuếch tán. Đem chọn tòa thánh thành đều phong bế. Dùng cái này đến trấn nhiếp trong bóng tối lòng mang ý đồ xấu người. Hoàng cổ thế gia bá đạo vô cùng. Vì cứu chữa Khương Thần Vương. Không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vậy, Diệp Phàm không có cách nào vượt qua hư không. Chỉ có thể liều một phen. Tìm kiếm Khương gia che chở. Trước đó ở Tử Sơn thời điểm. Đưa ra ngoài cổ dược dịch cần phải có thể nhường Thần Vương khôi phục gần một nửa mới đúng. Nghĩ đến là xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi. Thân mã lắc đầu. Không nghĩ tới sự tình lại trở lại nguyên điểm. Hắn dừng một chút. Lại nói. Hoàng cổ thế gia từ trước đến nay ăn người không nhả xương. Người cần phải coi chừng. Thân mã đối với mấy cái này thế gia cho tới bây giờ đều mang lòng cảnh. Giác. Rắc rối phức tạp lợi ích dây dưa. Như là thế gian hào môn ân oán. Hắn cũng không muốn tham gia những chuyện này. Yên tâm đi, lão thiên thu ta không được. Nếu như thành công, sau này có thể giảm bớt một chút truy sát. Diệp Phàm ngược lại là bằng phẳng. Hạ quyết tâm, thân mã nhìn thật sâu mắt Diệp Phàm. Hắn biết dù cho không có thần vương giúp hắn phá tứ cực. Ngoan nhân cũng biết xuất thủ. Chỉ là tứ cực chớ chú. Cản không được thiên đế đường. Đã ngươi hạ quyết tâm, cũng giúp ta đưa chút đồ vật cho thần vương đi. Thân mã lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh, bình ngọc, bên trong chứa đựng lấy 7 giọt chân long bất tử thần dược dịch. Đây là, Diệp Phàm bưng lấy bình ngọc, ẩn ẩn cảm giác được trong đó mênh mông sinh cơ. Bất tử thần dược dịch, thân mã đáp lại nói, các ngươi thật cướp một gốc bất tử thần dược. Cái kia chó chết vậy mà nói chỉ là đào một chút tinh thần nguyên. Diệp Phàm kinh ngạc vô cùng. Cửu tử nhất sinh mới bắt được. Lão Hắc bây giờ ở nơi nào? Rất lâu không thấy hắn. Thân mã nhẹ gật đầu. Hắc Hoàng còn tại Thánh Thành bên ngoài. Chuẩn bị tiếp ứng ta. Không nghĩ tới Thánh Thành bị phong bế. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi được, đến lúc đó gặp lại đi. Nhớ kỹ không muốn hướng Khương gia lộ ra tin tức của ta. Ta cũng không muốn thời khắc bị nhớ. Được, bạch, Diệp Phàm phóng lên tận trời. Hướng Tây Phương đi vội. Nơi đó có một mảnh kiến trúc hùng vĩ. Hóa Long Trì là ở chỗ này. Mesora mét đông. Chấm ngoặc kép, thân mã lại hóa thân tiêu viêm. Thổi không tên huýt sáo. Hài lòng vặn eo bẻ cổ. Hướng Diệu Dục Am đi tới. Không thể nhận thấy đã gần đến buổi trưa. Hắn muốn trở về ngủ cái ngủ trưa. Không đủ nửa ngày. Thân mã đi trên đường phố. Tất cả mọi người làm việc vội vàng. Đều ở tìm kiếm khả nghi đối tượng. Diệp Phàm thân gia có phần dày. Vạn vật mẫu khí đỉnh. Nguyên thiên thư. Tuyệt thế thần tùy. Rất nhiều thần nguyên. Những thứ này hy hữu chân quý đều là chỉ có thể nhìn mà thèm. Quả thực chính là một cái di động tàng bảo khố. Cơ hồ mỗi người đều muốn đi trên người hắn cắn một cái. So thịt đường tăng còn muốn cho người điên cuồng. Cổ phong vậy mà là Diệp Phàm. Đại hạ hoàng tử không khỏi kinh hãi. Là hắn. Chấm ngoặc kép. Yêu Nguyệt không nửa ngày im lặng. Còn có tiểu ni cô áo trắng. Cơ Hạo Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt đám người đã từng cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Lúc này nghĩ đến còn từng trận không nói gì. Đặc biệt là Giao Quang Thạch phường người. Trước đó bị thân mã cùng đại hắc cầu nổ một đợt. Tốn rất lớn giá phải trả bổ khuyết rất nhiều mới nguyên thạch. Lại bị Diệp Phàm mở ra không ít hy hữu chân quý. Khí bọn họ đau răng, đau dạ dày, lá gan đau, mắt đau, toàn thân đều đau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.